Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Tô Ly tên. 4 càng, bonus 30C bắp bố cáo thường diệt yêu nghe được Tô Ly nói như vậy. Lộ ra trầm ngâm biểu tình, bên cạnh hắn, Thường Bình Chi trực tiếp mở miệng nói. Ba, ngươi mang theo mụ, còn có chúng ta thường ra những cái này bạch ngân cấp tộc nhân cùng nhau theo gia chủ đại nhân vào. Đi thôi, còn như ta, liền mang theo viện viện cùng nhau trấn thủ thường gia, đem thường gia phát triển lớn mạnh, tùy tiện vì gia chủ đại nhân cống hiến. Viện viện là Thường Bình Chi thê tử tên, tên đầy đủ là Hà Viện Viện, nhưng là ngươi, Thường Diệt yêu cau mày. Nhìn về phía Thường Bình Chi, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Thường Bình Chi cắt đứt. Ba, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng chúng ta thường ra không có khả năng mọi người đều đi theo gia chủ đại nhân đi vào. Dù sao cũng phải lưu một cái có thể chen mồm vào được nhân. Vừa lúc, ta và viện viện mặc dù là bạch ngân cấp võ giả, nhưng thiên phú lại còn kém rất rất xa ngươi và mụ. Cho nên, từ các ngươi nhị lão mang theo thường gia bạch ngân cấp tộc nhân theo gia chủ cùng nhau tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị thích hợp nhất. Hơn nữa, các ngươi đi vào hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, lưu lại tài nguyên, nói không chừng ngược lại có thể để cho ta và viện viện tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Thường Bình Chi đều đem lời nói rằng phân thượng này, Thường Diệt yêu cũng không thể nói gì hơn. Hắn nguyên bổn định chính là, hắn cùng Thường Nhạc Nhạc hai người theo Tô Ly cùng nhau tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị, miễn cho chiếm giữ quá nhiều danh ngạch. Nhưng bây giờ, Tô Ly thực lực cường đại loại trình độ này, càng là có ước chừng 50 cái danh ngạch. Hắn biết Tô Ly, đối với kim cương cấp võ giả phía dưới danh ngạch căn bản cũng không lưu ý. Cho nên, lá gan cũng lớn hơn một ít. Ở Thường Bình Chi đang nói lạc định sau đó, Thường Diệt yêu cắn răng một cái, nhìn về phía Tô Ly, cung kính nói rằng, gia chủ, trừ gia Nhạc Nhạc bên ngoài, thường gia nguyên bản có 7 vị bạch ngân cấp võ giả, 2 vị hoàng kim cấp võ giả. Nếu Bình Chi cùng viện viện quyết định lưu thủ thường gia, như vậy, thường gia theo gia chủ tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố tộc nhân, tổng cộng là 7 người. Tốt, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Thường Diệt yêu nghĩ không sai. Đối với kim cương cấp võ giả phía dưới danh ngạch, hắn đích xác không chút nào để ý. Cho nên, hoàng kim cũng tốt, bạch ngân cũng được. Trước tiên đem người bên cạnh mình an bài lại nói. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhìn về phía hướng trung đường. Thúc, thường gia tổng cộng là 7 người, cộng thêm Nhạc Nhạc chính là 8 người. Mặt khác, còn có 2 chỗ ta không thể xác định. Hơn nữa 2 cái kim cương cấp võ giả. Người giúp ta tuyển trạch 38 cái hoàng kim cấp võ giả a. Đi, ta đây đã giúp ngươi lựa chọn 38 người. Hướng trung đường mỉm cười. Đối với Tô Ly cái này con rể thỏa mãn đến một cái cực điểm. Ở Tô Ly cùng Triệu Thịnh, hướng trung đường, nói những lời này thời điểm, những cái này nguyên bổn đã xuẩn xuẩn dục động hoàng kim cấp võ giả, sắc mặt tất cả đều buồn bã xuống tới. Tuy là bọn họ thừa nhận, hướng trung đường nói không sai, trực tiếp từ trong trận chung kết đào thải trong võ giả chọn. Đối với nhân loại chỉnh thể mà nói, mới có thể quyền lợi tối đại hóa. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không cam lòng a. Bất quá, không cam lòng lại có thể làm sao? Đây hết thảy quyền chủ động, tất cả đều ở Tô Ly trên người. Hoàng kim cấp võ giả tâm tình không tốt, nhưng nhìn chăm chú vào Tô Ly kim cương cấp võ giả lại dồn dập nhãn sáng lên. Bọn họ nguyên vốn cho là mình là không có cơ hội. Dù sao kim cương cấp võ giả tổng cộng chỉ có 2 chỗ, mà Tô Ly bên người thì là đứng 2 cái vương giả cấp võ giả. nói không chừng sẽ đi cửa sau. Bang Tô Ly tuyển trạch hai cái kim cương cấp võ giả. Nhưng bây giờ, dường như bọn họ ngược lại là cuối cùng cơ hội. Còn như giao ra thần hồn chi lực, cùng với người hộ đạo danh ngạch. Đây vốn chính là ngầm thừa nhận quy củ. Bọn họ đương nhiên sẽ không chống cự. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Không có mấy giây, mọi người liền kinh ngạc chứng kiến. Rậm rạp chằng chịt kim cương cấp võ giả hướng phía Tô Ly bên kia đi tới. Khi này những người này đi tới Tô Ly trước mặt, rất nhiều người đều rung động, muốn lấy người hầu thân phận theo Tô Ly kim cương cấp võ giả. Chỉ là sân rộng bốn phía liền vượt qua 1.000 người. Cái này là đủ chứng minh Tô Ly tên này đại biểu năng lượng có bao nhiêu cự đại. Những thứ này kim cương cấp võ giả vừa đi qua đây, liền một người tiếp một người hướng về phía Tô Ly rất cung kính tự giới thiệu mình. Tô Ly đại nhân, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Sở Huyền, năm nay 1832 tuổi. Ta ở 300 năm trước lên cấp làm kim cương cấp võ giả. Hiện nay đã đem hỏa chi pháp tắc tìm hiểu đến rồi 32%. Chỉ cần đại nhân ngươi đồng ý, ta hiện tại có thể đem thần hồn chi lực giao cho ngươi. Tô Ly đại nhân, ta gọi Lâm Tâm Thành, năm nay 1228 tuổi, ta ở 400 năm trước lên cấp làm kim cương cấp võ giả. Đã đem huyễn chi pháp tắc tìm hiểu đến 53%, nếu là có thể theo đại nhân ngài. Ta phải có hy vọng ở trong ngàn năm tấn cấp vương giả cấp võ giả. Đến lúc đó, đại nhân nếu như lên cấp chí tôn, không thể tự mình trở thành thuộc hạ người hộ đạo. Danh ngạch này cũng giao cho đại nhân an bài. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Hơn 1.000 cái kim cương cấp võ giả. Toàn bộ tự giới thiệu. Khẩn cầu Tô Ly có thể thu dưới bọn họ thần hồn chi lực. Lấy người hầu thân phận. Theo Tô Ly tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Màn này thực sự quá rung động. Coi như là Triệu Thịnh. Hướng trung đường như vậy vương giả cấp võ giả đều xem sửng sốt mấy giây. Sau đó, bọn họ hít sâu một hơi. Nội tâm cười khổ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có nhiều như vậy kim cương cấp võ giả. Muốn làm người kia người hầu tình huống, Tô Ly ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn căn cứ những người này giảng thuật tin tức cá nhân, cuối cùng chọn lựa ra hai cái kim cương cấp võ giả. Theo thứ tự là 3.000 hơn tuổi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 81% Tất Vân Đào, cùng Triệu Được Triệu 1.000 hơn tuổi đem pháp tác chi lực tìm hiểu đến 53% Lâm Tâm Thành. Sở dĩ tuyển trạch hai người kia là bởi vì hai người kia tấn cấp vương giả cấp hy vọng lớn nhất. Hắn có thể chưa dùng tới người hộ đạo danh ngạch, nhưng lại có thể đem người hộ đạo danh ngạch dùng ở Hướng Dương hoặc là Thường Nhạc Nhạc trên người, làm Tô Ly làm ra tuyển trạch. Nhất thời, những cái này không có bị chọn chúng kim cương cấp võ giả vẻ mặt thất vọng ly khai. Mà Tất Vân Đào cùng Lâm Tâm Thành thì là sắc mặt trắng nhợt. Mạnh mẽ đem chính mình thần hồn chi lực phân chia ra tới một tia. Giao cho Tô Ly, làm Tô Ly nhận lấy bọn họ thần hồn chi lực. Chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động là có thể nắm giữ bọn họ sinh tử trong nháy mắt đó. Tại chỗ có người nhìn kỹ phía dưới, hai cái này kim cương cấp võ giả phi thường quả quyết uốn lượn đầu gối. Thình thịch, một tiếng, nửa quỳ ở Tô Ly trước mặt, cung kính hô rảnh rỗi, thuộc hạ bái kiến Tô Ly đại nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?